Chương 1098, tàn nhẫn mỹ thực. Lão bợ lạ kệ không chút do dự gật đầu nói, không thành vấn đề, hôm nay là có thể đem tiền tụ hợp vào quý công ty tài khoản hoặc là hạ tiên sinh người yêu cầu bất kỳ tài khoản. Lão bợ lạ kệ là muốn đến lần trước hắn cùng Hạ Nhược Phi cầu hòa, trả 2 triệu mỹ kim tiền tổn thất tinh thần, Hạ Nhược Phi chính là yêu cầu hắn đánh tới một cái cách bờ công ty trong chương mục. Hắn cũng biết ở Hoa Hạ tiền vốn ra hải trình tự có chút rườm rà, không ít phú hào đều thích thiết lập hải ngoại tài khoản. Một chỉ hệ ưu đồng euro tiền đặt cọc, không cao lắm. Tuy rằng trên thị trường giống như hắc ngấm phân ra ca chắc là MEI ngang nở đồng euro 1 kg, 50 kg khẳng định cũng chưa tới một chỉ hệ ưu đồng euro, nhưng đó là giống như nấm phân, hơn nữa còn là hắc ngấm phân ra ca. Hạ Nhược Phi cung cấp nấm phân nhất định là vừa có hắc nấm phân, lại có bạch nấm phân. Hơn nữa Hạ Nhược Phi những này nấm phân, không chỉ có riêng là cái thủ lĩnh lớn, toàn thể phẩm chất đều cao hơn trên thị trường những nấm phân kia không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giá ca tự nhiên không thể theo thị trường DU giá cả đến đánh giá. Cái này cũng là như vậy, nhiều truyền thống nấm phân thương nghiệp cung ứng cùng với mạch lịnh sao cấp phòng ăn đối với lần đấu giá này sẽ đều đổ xô tới nguyên nhân. Bằng không lấy bờ là kẻ gia tộc hàng năm mấy tấn lượng tiêu thụ, lại làm sao có khả năng vì chỉ là 50 kg nấm phân, liền do tộc trưởng tự mình lại đây hiệp đàm đây. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, vẫn là lần trước tài khoản, mặt khác bờ là kẻ tiên sinh, ta sẽ không cùng ngươi ký tên bất kỳ thỏa thuận, điều này cần sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Lão bờ là kẻ ngẩn người một chút, lập tức cười khổ nói, mùa hè ngươi thực sự là được rồi, không có thỏa thuận cũng không có quan hệ. Ta tin tưởng tín dự của ngươi. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến cười, nói, nếu như không có điều gì dị nghị, vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hạ Nhược Phi cái này nhìn như có chút bá đạo cách làm, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không có nghĩ dùng công ty danh nghĩa cùng bờ là kẻ gia tộc giao dịch, hơn nữa cũng không mang công ty con dấu ai cho. Tới lấy danh nghĩa cá nhân ký hiệp nghị, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Ngược lại chỉ cần bờ là kẻ gia tộc theo ước định làm việc, hắn không có khả năng đi hủy ước. Nếu như lão bờ là kẻ không chấp nhận, vậy này so với chuyện làm ăn không la mở đửa cờ cũng không đáng kể. Hạ Nhược Phi chính là bởi vì ôm thái độ thờ ơ, cho nên mới hung hăng như vậy, bởi vì không chỗ nào cầu, vì lẽ đó không có lo lắng. Lão bờ là kẻ nở một nụ cười, nói, hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi đứng dậy rót 2 chén rượu vang. Cùng lão bợ là kẻ nhẹ nhàng đụng một cái, thuận miệng hỏi, đúng rồi, nhà các ngươi rót giờ hiện tại thế nào rồi? Lão bợ là kẻ trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Rót giờ bợ là kẻ lần trước bị Hạ Nhược Phi chỉnh mặt mày xám xịt, thậm chí vì duy trì quan hệ hợp tác, lão bợ là kẻ còn tức đoạt hắn thân phận người thừa kế, này đối với bợ là kẻ gia tộc tới nói, có thể không phải là cái gì ló mặt sự tình. Lão bợ là kẻ nói, ta đã hủy bỏ hắn ở gia tộc công ty tất cả chức vụ. Hơn nữa người thừa kế của hắn thân phận cũng đã bị cắt đoạn, bất quá làm là một phần tử của gia tộc, hắn mỗi tháng vẫn là có cơ bản nhất bảo đảm. Thế nhưng Hạ tiên sinh yên tâm, mỗi tháng tiền lương đã không đủ để hắn tiếp tục trước đây Hoa Thiên tiểu địa sinh hoạt. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu, lão bợ là kẻ có thể làm được như vậy đã không tệ, dù sao rốt giờ bợ là kẻ là gia tộc của bọn họ dòng chính, liên hệ máu mủ là chém không ngừng. Luôn không khả năng để hắn đem rót giờ bờ là kẻ đuổi ra khỏi gia tộc. Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng lao bờ là kẻ nói dối hoặc là qua loa chính mình, bởi vì những thứ này đều là rất dễ dàng nghe được, trừ phi bờ là kẻ gia tộc phi thường trọng thị rót giờ bờ là kẻ, để hắn giả ra 10 phần xa suốt bộ dạng, mà lén lút vẫn còn đang trọng điểm bồi dưỡng hắn. Lấy rót giờ bờ là kẻ cái kia loại người ngu ngốc biểu hiện, khả năng này vô hạn gần tới ở số 0. Tùy ý hỏi rót giờ bợ là kẻ sự tình phía sau, Hạ Nhược Phi liền cùng lão bợ là kẻ rảnh rỗi hàn huyên, dù sao tới cửa là khách, nhân gia không có chủ động đưa ra muốn cáo từ, hắn cũng không tốt trực tiếp hạ lệnh chủ khách, tốt xấu vừa còn nói thành món làm ăn đây, lão bợ là kẻ cũng là muốn kéo vào cùng Hạ Nhược Phi quan hệ giữa, vì lẽ đó ngôn từ bên trong đối với Đào Nguyên công ty xuất phẩm nấm phân nhiều nhà tán dương, đương nhiên cũng nói bóng gió mà nghĩ muốn nghe ngóng những này nấm phân. Sinh. Dù sao thế giới nổi danh nấm phân sản khu cứ như vậy mấy chỗ, trên căn bản toàn thế giới nấm phân chuyện làm ăn đều bị mấy cái truyền thống nấm phân gia tộc lũng đoạn, Hạ Nhược Phi Đào Nguyên công ty tiểu như cùng đột nhiên xuất hiện giống như, dùng hầu như hoàn mỹ sản phẩm mạnh mẽ đoạt đi rồi một khối thị trường số lượng NG. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đi là cao cấp con đường, cũng không có dùng bán đổ bán tháo thủ đoạn để nấm phân giá giảm mạnh, cũng không trở thành đối với toàn cầu hàng năm MEI chu cờ tấn nấm phân tiêu thụ tạo thành trùng kích quá lớn, vì lẽ đó Lao Bợ Lạ Kẻ càng nhiều hơn chính là mang theo hiếu kỳ đang hỏi dò. Hạ Nhược Phi tự nhiên là trực tiếp xóa khai đề tài, liền Lao Bợ Lạ Kẻ cũng là thức thời không nữa hỏi dò. Hai người trò chuyện một chút, liền nói đến cao cấp nguyên liệu nấu ăn sự tình. Hạ Nhược Phi cũng là bây giờ không có đề tài hàn huyên, cũng không thể hai cái lớn nam nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ mà huống hồ đây cũng tính là hai người lao bản hành. Lao Bợ Lạ Kẻ hỏi, Hạ tiên sinh, không biết quý công ty ngoại trừ nấm phân ở ngoài, cái khác cơm tây cao cấp nguyên liệu nấu ăn lĩnh vực có hay không đặt chân đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Bợ Lạ Kẻ tiên sinh chỉ cao cấp nguyên liệu nấu ăn là Lão Bợ Lạ Kẻ nói, cho tới nay, tiểu pháp gan ngỗng, nấm phân cùng trứng cá muối được gọi là thế giới tam đại sơn hào hải vị. Nấm phân này bộ phận, quý công ty sản phẩm tuyệt đối là cái này. Lão Bợ Lạ Kẻ vừa nói một bên giơ ngón tay cái lên, tiếp theo sau đó nói, chính là không biết gan ngỗng cùng trứng cá muối, quý công ty có hay không phương diện này sản phẩm đây? Nếu như có, ta là tương đương mong đợi. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, hỏi, các ngươi Bợ Lạ Kẻ gia tộc còn kinh doanh cái khác nguyên liệu nấu ăn chuyện làm ăn sao? Lão Bợ Lạ Kẻ khẽ mỉm cười, nói, gia tộc chúng ta là kinh doanh nấm phân lập nghiệp, đi. Qua mấy đời người nỗ lực, mới có bây giờ quy mô. Nấm phân đương nhiên là chúng ta là tối trọng yếu nghiệp vụ, bất quá theo công ty lớn mạnh, nghiệp vụ sự giãn ra một cách tự nhiên cũng biết mở rộng, trên căn bản cao cấp nguyên liệu nấu ăn chúng ta đều có trải qua, đương nhiên, chủ yếu vẫn là thay quyền tiêu thụ hình thức. Hạ Nhược Phi cũng hưng khởi mấy phần hứng thú, hắn hướng về trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, bưng chén rượu lên nhẹ nhẹ uống một ngụm, sau đó hỏi, Bợ Lạ Kẻ tiên sinh nếu như không ngại, có thể cùng ta giới thiệu một chút gan ngông cùng với trứng cá muối sao? Công ty chúng ta cũng đang chuẩn bị mở rộng kinh doanh phạm vi. Hạ Nhược Phi cũng không hề nói dối, kỳ thực thế giới tam đại sơn hào hải vị tên tuổi, hắn chính là nghe nói qua, chỉ bất quá cũng không là đặc biệt giải khai, nhưng ít ra biết, bất kể là gan ngỗng, trứng cá muối vẫn là hiện tại Đào Nguyên công ty đã ở kinh doanh nấm phân chuyện làm ăn, lợi nhuận đều là vô cùng lớn. Kiếm tiền là một phương diện, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt chú trọng công ty sản phẩm tuyến phong phú trình độ cùng với công ty danh tiếng. Làm cơm tây lĩnh vực nổi danh nhất ba loại nguyên liệu nấu ăn, Đào Nguyên công ty phải đi cao cấp nguyên liệu nấu ăn con đường, vậy khẳng định là lượn quanh không ra, nếu Bợ Lạ Kẻ gia tộc có kinh doanh phương diện này chuyện làm ăn, vừa vận nhân cơ hội giải khai tìm hiểu tình huống. Lão Bợ Lạ Kẻ vừa nghe, liền biết Đào Nguyên công ty hiện nay cũng không có gan ngông cùng trứng cá muối này hai loại sản phẩm, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi thất vọng. Bất quá hắn vẫn rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây. Nhiệt tình no ý nói, đương nhiên không ngại mùa hè, vậy ta trước hết nói cho người nói gan ngỗng. Này lý thuyết gan ngỗng là chỉ kiểu Pháp mập gan ngỗng, ở nước Pháp dùng ăn gan ngỗng đã có hơn 1.000 năm lịch sử, năm đó kể xa đại đế đều đối với này nói món ngon tôn sùng đầy đủ, hơn nữa có người nói còn có phong phú dinh dưỡng giá trị, vì lẽ đó là xa hoa phòng ăn cơm tiểu Tây chuẩn bị thực đơn. Thế nhưng nói đến đây, Lão Bợ Lạ Kẻ câu chuyện nhất chuyển, nói, món ăn này cũng được gọi là trên thế giới tàn nhẫn nhất mỹ thực. Hạ Nhược Phi nghe vậy, nhất thời cảm thấy hết sức tò mò, không nhịn được hỏi, tàn nhẫn nhất vì sao lại nói như vậy? Cái này cùng gan ngỗng thu được phương thức có quan hệ. Lão Bợ Lạ Kẻ nói, chúng ta nói kiểu Pháp mập gan ngỗng cùng phổ thông gan ngỗng là không bình thường, trên thực tế đây là được mỡ gan ngỗng trên người thu thập xuống gan, trọng lượng giống như đều là ở 700 khắc trở lên, là phổ thông gan ngỗng gấp mấy chục lần. Ngỗng vì sao lại được mỡ can? Đây hoàn toàn là nhân công can thiệp. Kết quả Lão Bợ Lạ Kẻ ngự khí có chút trầm thấp, nghe được Hạ Nhược Phi có một loại nghe nửa đêm quỷ chuyện xưa cảm giác, không nhịn được cảm thấy trong lòng từng trận lạnh cả người. Lão Bợ Lạ Kẻ nói tiếp nói, ấu đói bụng sau khi sinh đã bị mang tơ y trong nông trường, bắt đầu 12 tuần lễ, ấu ngỗng bị chen vào nhỏ lồng sát, hàng dao sắt ở ngoài chỉ lộ ra từng hàng cái cổ, cố định ở huấn luyện đặc biệt gãy bắp thịt trên giá. Nông trường chủ mỗi ngày tăng cường cho ăn số lượng, nỗ lực đem nhỏ ngỗng dạ dày chống đỡ thành một con mặt túi. Chờ nhỏ ngỗng gãy bắp thịt cùng dạ dày đều luyện được cùng sắt thép giống như kiên cường, chân chính cực hình mới bắt đầu. Nông trường chủ mỗi ngày sẽ phân nhiều lần dùng dài đến 30cm cứng rắn quản trực tiếp nhét vào ngỗng trong dạ dày, sau đó mỗi ngày rót vào chí ít 12 kg đồ ăn liền gan nguyên nhân siêu gánh nặng công tác thể tích dị thường tăng lớn, như vậy cực hình cần trải qua 18 ngày, mới có thể chế tạo ra so với bình thường ngỗng gan to GLN thậm chí mấy chục lần. Mỡ gan hơn nữa vì phòng ngừa ngỗng bởi vì vận động gia tăng tiêu hóa, chúng nó trừ bỏ bị cố định ở hết sức không gian nhỏ hẹp ở ngoài, nông trường chủ còn sẽ ở đồ ăn phương pháp phối chế trên có khắc ý giảm thiểu chất vôi, vì lẽ đó những này mập ngỗng trên căn bản đều có bệnh thoái hóa xương, mỗi ngày chỉ có thể lười biếng nằm út sấp, cho đến chết đi. Hạ Nhược Phi nghe xong không khỏi sởn cả tóc gáy, trực tiếp dùng cứng rắn quản cắm vào trong dạ dày, đi vào bên trong ép đồ ăn, chuyện này quả thật. So với làm dạ dày kính thống khổ gấp mấy lần a, những này ngỗng tương đương với mỗi ngày muốn tiếp thu nhiều lần ụt dạ phiên bản dạ dày kính, sau đó bất cứ lúc nào theo đều là cái bụng nghiêm trọng nở, hơn nữa không gian hoạt động cực kỳ nhỏ hẹp, đây quả thực là địa ngục cực hình a, ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ, tại sao có thể có tà ác như vậy phương pháp. Hạ Nhược Phi không nhịn được than thở nói. Lão Bợ Lạ Kệ nhún vai một cái nói, đều là bởi vì lợi ích a, kiểu pháp gan ngỗng lợi nhuận không gian lớn vô cùng. Vì lẽ đó mọi người mới có thể đổ xô tới, dù cho mỗi năm đều có động vật bảo vệ tổ chức kháng nghị, nhưng hiệu quả cũng không nổi bật. Hạ Nhược Phi yên lặng gật gật đầu, hắn phát hiện mình đối pháp thư cờ gan ngỗng món thức ăn ngon này lại cũng không có chút nào hứng thú, hơn nữa e sợ đảo nguyên công ty vĩnh viễn cũng sẽ không kinh doanh gan ngỗng làm ăn. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Hạ Nhược Phi nhưng trong lòng lại khẽ động, một cái nảy sinh ý nghĩ bất chợt, ý nghĩ ở trong đầu hắn bắt đầu sinh đi ra.